Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, Living Ship con tàu sống. Vào lúc bình minh, Sunny đang ngồi trên xe đầu tre, ghế bóng tối, và ngắm mặt trời mọc với một ly rượu pha lê trong tay. Rất khó để say khi là một Supreme, tối thượng, trừ khi cậu muốn. Vì vậy rượu không hơn gì một cử chỉ tượng trưng mà Z đã khăng khăng. Rốt cuộc, họ phải ăn mừng sự sụp đổ của Skinwalker. Bản thân Soul Reaper đang ngả lưng trên một chiếc ghế dài của riêng mình. Với quang cảnh nổi bật của Night Garden, vườn đêm, trải dài bên dưới họ, cô liếc nhìn ánh sáng màu hoa cà của bình minh và thở dài. Cuộc sống đôi khi thật kỳ lạ. Sunny mỉm cười yếu ớt. Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta đã chết. Z cười. Công bằng. Cô im lặng một lúc, rồi nói với một chút thích thú trong giọng điệu thoải mái của mình. Nhưng thực sự, hôm qua, tôi đang trong chiến tranh với một Great Terror. Kinh hoàng vĩ đại. Hôm nay, Terror đã biến mất, và chiến tranh đã kết thúc. Xin lưu ý, tôi không phàn nàn. Ai lại phàn nàn về hòa bình chứ? Tuy nhiên, bất cứ ai cũng sẽ đồng ý rằng tất cả đều khá đột ngột. Sunny nhún vai, không cần lo lắng. Còn rất nhiều Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, còn lại để chia sẻ. Cậu nhấp một ngụm rượu, rồi tò mò nhìn Z. Vậy, cô sẽ làm gì tiếp theo? Và tôi không có ý nói về mặt triết học. Đúng hơn là... chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới? Z không cân nhắc câu hỏi của cậu quá một lúc. Tất cả là một mớ hỗn độn lớn. Chưa ai thực sự quyết định phải làm gì với Eastern Quadrant. Khu vực phía đông, nhưng thành thật mà nói. Điều đó không có nhiều ảnh hưởng đối với chúng tôi. Night Garden, vườn đêm, được cho là sẽ hộ tống một đoàn tàu hải quân qua đại dương. Điều đó không thay đổi. Tuy nhiên, đó sẽ là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi trong thế giới thức tỉnh trong một thời gian dài. Bởi vì dự trữ Essen, tinh chất của con tàu đang cạn kiệt, chúng tôi dự định sẽ trở về Dream Realm, cõi mộng, sau khi đưa những người tị nạn đến Northern Quadrant, khu vực phía Bắc, và điều đó cũng không thay đổi. Cô ngập ngừng một lúc rồi nói một cách trung lập. Vì vậy, chúng tôi sẽ trở lại Storm Sea, biển bão, sau khoảng một tuần. Sunny nhướng mày, dự trữ Essen, tinh chất, và chính xác thì, Night Garden, vườn đêm, tự bổ sung như thế nào trong Dream Realm, cõi mộng. Z mỉm cười, nhìn cảnh quan tráng lệ của con tàu vĩ đại với một chút trìu mến. Có hai cách chính, cô chỉ lên trên. Cậu không tự hỏi tại sao con tàu này có những cột buồm cao như vậy. Nhưng lại không có buồm sao? Các cột buồm của Night Garden, vườn đêm, cao đến đáng sợ, vươn xa hàng cây em lên bầu trời. Đặc biệt là cột buồm chính, cao như một ngọn núi. Mỗi xà ngang gắn vào chúng đều đủ dài và rộng để làm một con đường. Nhưng không có nhà ở của con người ở đó, mặc dù không gian hạn chế trên các bom của con tàu khổng lồ cũng không có buồm. Sunny nhún vai, câu hỏi đó đã thoáng qua trong đầu tôi. Tất nhiên, cậu không hề ngu ngốt về cách Night Garden, vườn đêm, hoạt động. Tuy nhiên, việc nghe nó từ người phụ nữ đã cai trị Great Citadel, đại pháo đài, hơn một năm qua có giá trị hơn kiến thức lý thuyết hoặc nghe những lời đồn đại. Z thở ra từ từ. Các cột buồm đóng vai trò như những cột thu lôi. Chúng thu hút sét và con tàu hấp thụ sức mạnh của nó. Vì vậy, để giúp nó bổ sung dự trữ, tất cả những gì chúng tôi cần làm là dũng cảm đối mặt với một cơn bão. Tốt nhất là một trong những cơn bão thần bí của Storm Sea. Biển bão, những cơn bão đó, không khác gì tận thế về quy mô và phạm vi của chúng. Nhưng Night Garden, vườn đêm, có thể vượt qua một cơn bão mà không gặp nhiều khó khăn. Con tàu này thực sự không thể khuất phục. Cô ngáp, Cách thứ hai là cho nó ăn các nightmare creature, sinh vật ác mộng, càng nhiều càng tốt. Sunny im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt không thể đọc được. Và chính xác thì, nó ăn những nightmare creature, sinh vật ác mộng, đó như thế nào? Z mỉm cười, chà, nó không thực sự nhai và nuốt chửng chúng. Night Garden, vườn đêm, có thể giống một sinh vật sống, nhưng nó không có bộ hàm. Thay vào đó, các nightmare creature, sinh vật ác mộng, bị hấp thụ vào thân tàu, và sau đó, bị nó tiêu hóa. Tôi đoán vậy, nụ cười của cô có vẻ hơi mỉa mai. Con tàu có thể hấp thụ một ít essence, tinh chất, theo cách đó. Nhưng mục đích chính của phương pháp cụ thể đó dường như là thu thập tài nguyên để cho phép thân tàu tự sửa chữa. Ít nhất đó là những gì các thành viên còn lại của House of Nine nghĩ. Z nhìn Sunny và nói bằng một giọng đều đều. Ồ, và không phải là nightmare creature, sinh vật ác mộng, mà thân tàu của Night Garden, vườn đêm, sẽ hấp thụ. Thực tế, nó không phân biệt giữa các sinh vật sống, bất cứ thứ gì cũng được. Vì vậy, đừng đi lang thang trên thân tàu bên ngoài. Không phải là tôi nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy. Cô mỉm cười nhẹ và liếc đi chỗ khác. Theo một cách nào đó, điều đó có lý. Các cột buồm của Night Garden, vườn đêm, giống như cành và lá, hấp thụ năng lượng thiên thể, trong khi thân tàu của nó giống như rễ, hấp thụ khoáng chất và những thứ tương tự từ đất, hoặc đại dương. Nói chính xác hơn, trong mọi trường hợp, con tàu cần phải tự bổ sung từ thời gian này sang thời gian khác. Và Storm Sea, biển bão, là nơi hoàn hảo để điều đó xảy ra. Chín Annie im lặng một lúc, rồi hỏi bằng một giọng điệu bi chây một chút lo lắng. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Night Garden, vườn đêm, không được, cho ăn đúng giờ? Z cười khúc khích, nói tóm lại, không có gì. Thực sự, cô nhìn vào những tàn tích cuối cùng của bóng tối ẩn mình ở chân trời phía tây. Night Garden, vườn đêm, đã bị bỏ đói và phần lớn không hoạt động khi Nyoker lần đầu tiên khám phá và tuyên bố chủ quyền đối với nó. Tuy nhiên, nó không xê hết và cũng không đói. Mặc dù Seth và các nightmare creature, sinh vật ác mộng, là nguồn cung cấp chính của nó, chúng không phải là duy nhất. Con tàu cũng có thể hấp thụ ánh sao, essence, tĩnh chất, tỉnh thần xung quanh, dòng biển và san hô, năng lượng của gió, lực của sóng, thực sự là bất cứ thứ gì và mọi thứ. Khả năng tự sửa chữa và tiếp nhiên liệu của nó gầy như vô tận. Z nhếch mép cười, điều đó khá phù hợp. Xét đến việc nó được tạo ra bởi Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ. Rốt cuộc, cô ấy là quỷ của sự nghỉ ngơi và phục hồi. Vì vậy con tàu của cô ấy dường như có thể tự sửa chữa và phục hồi không ngừng. Nhìn Sunny, Z sau đó nhướng mày. Demon đó, cô ấy nghe có vẻ không đáng sợ như những người anh chị em khác của mình. Phải không? Ý tôi là, có gì đáng sợ về sự nghỉ ngơi và phục hồi chứ? Sunny nhìn cô một cái nhìn dài, lo lắng, điều đó chỉ nghe có vẻ như Demon of Repose. Quỷ kiểu sự yên nghỉ, cuối cùng sẽ là người đáng sợ nhất trong số họ, đúng không? Z đối mặt với ánh mắt của cậu, rồi mím môi và nhìn đi chỗ khác. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cậu nói có lý. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.